Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Thứ, lôi kiếp cũng có mạnh có yếu, có phổ thông thần lôi, có tử tiêu thần lôi, có cửu thiên thần lôi, thiên phú càng mạnh, gặp được lôi kiếp liền càng lợi hại, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, bởi vậy ở đến mộ cái giai vị thời gian, nhất định phải tiếp nhận thiên đạo trừng phạt. Trên trời kiếp vân càng ngày càng nhiều, chật ních tầng mây dường như sau một khắc liền hội rơi xuống. Thiên đạo lực lượng cho dù xa trên mặt đất bọn họ, đô cảm thấy cực kỳ khủng bố. Này lôi vân lại còn không rơi xuống đến, như trước ở lực ngưng tụ lượng, yêu nghiệt sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Vân sơ là song hệ hồn thể. Song hệ hồn thể thiên phú vốn là cao, không thể là phổ thông thần lôi. Yêu nghiệt vốn cho là sẽ là tử tiêu thần lôi, nhưng mà trên trời lôi vân lại còn đang lực ngưng tụ lượng. Này không quá diệu a, lẽ nào sẽ là cửu thiên thần lôi? Phổ thông thần lôi chỉ có tam đạo lôi kiếp, khiêng quá tam đạo lôi kiếp, mới có thể độ kiếp phi thăng. Tử tiêu thần lôi là 9 đạo lôi kiếp, mà cửu thiên thần lôi là khủng bố nhất một loại lôi kiếp. Cùng sở hữu 18 đạo lôi kiếp. Đán bất kể là cái gì thần lôi, ẩn chứa mỗi một đạo thần lôi cũng sẽ là tiền một đạo gấp 2 lực lượng. Cũng chính là nói, lôi kiếp càng nhiều, càng về sau, mỗi một đạo thần lôi uy lực đô hội thành bội trướng. Chân vũ đại lục cái gọi là thiên mới không phải là không có. Đán bao nhiêu thiên tài đô chết vào độ kiếp trong, bởi vì mặc dù là bình thường nhất lôi kiếp, uy lực cũng là phi thường thật lớn. Quả nhiên, yêu nghiệt lo lắng mới xông lên đầu. Trên bầu trời, càng ngày càng mạnh lôi kiếp, nhượng khắp bầu trời giống như tận thế tiến đến bình thường. Là cửu thiên thần lôi. Cửu thiên thần lôi cực nhỏ xuất hiện, đại thể thiên phú cường hãn nhân, gặp phải đều là tử tiêu thần lôi. Nhưng mà có thể thành công độ kiếp nhân, 10 nhân chung chỉ có 1, huống chi là cửu thiên thần lôi. Lúc này, không chỉ có là Nam Thành. Nam Thành xung quanh sở hữu thành thị, vô số người kinh hoàng nhìn phía bầu trời, nhìn cửu thiên thần lôi uy thế, tất cả mọi người là kinh hãi không ngớt, mau 10 năm không có nhân độ kiếp phi thăng qua, lần này hội ai đâu cao thủ độ kiếp, lại là cửu thiên thần lôi, phải nói người nọ là may mắn đâu còn là bất hạnh đâu ai. Đáng tiếc như vậy thiên phú, có thể dẫn tới cửu thiên thần lôi. Thiên phú của người kia nhất định cực kỳ đáng sợ, đãn là muốn ở cửu thiên thần lôi hạ mạng sống, sợ rằng không dễ dàng a, nghĩ đến cũng nhưng sợ. Một khi tu luyện tới đại thành, phải đối mặt độ kiếp phi thăng, nếu là có thể thành công độ kiếp là chuyện tốt, như là không thể độ kiếp, cũng không phải là lãng phí đại bán thời gian cả đời đi tu luyện. Nhìn này lôi kiếp phương hướng, tựa hồ là Nam Thành bên kia. Chẳng lẽ là Nam Thành học viện viện trưởng độ kiếp, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thành ngoài cửa thành, Khúc Hoài Thương ngẩng đầu đang nhìn bầu trời trong lôi vân. Trong suốt thấy đáy trong con ngươi có một mặt nghiêm trọng. Sẽ là vân sơ sao? Nhưng nàng rõ ràng là thiên giai, nhưng mà thiền tông thánh hoa truyền lại tới một tia yếu ớt khí tức. Chính là ở cái hướng kia, Khúc Hoài Thương trong lòng lo lắng. Không chần chừ nữa cấp tốc bay đi, khe sâu chung, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi còn có sắc phi, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Mạc Vân sơ hội vào lúc này độ kiếp. Còn là cửu thiên thần lôi. Sau đó, nàng cười đắc ý, cửu thiên thần lôi, cộng 18 đạo lôi kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp đều là tiền một đạo gấp bội lực lượng. Tất nhiên hội tương nữ nhân kia phách được cha cũng không còn lại. Vân sơ đồng dạng cười khổ, thiên đạo như vậy để mắt ta, vậy mà cho ta đánh xuống cửu thiên thần lôi kia thập phương đều diệt trận quang cháo. Đã rút vào 3 thước phạm vi, chỉ 3 thước, nàng cho dù không bị thiên lôi đánh chết, nói không chừng cũng sẽ bị này trận pháp quang cháo thắt cổ mà chết. Cẩn thận, yêu nghiệt đột nhiên hô to một tiếng. Chỉ thấy trên trời kia đạo lôi vân cuối cùng ngưng tụ đủ rồi đủ để cho núi lở đất rung lực lượng. Ầm ầm đánh xuống, vân sơ thiếu mặt trầm xuống, lập tức làm ra phòng ngự tư thái. không phải không muốn quá trốn, nhưng ở nho nhỏ này ba thước trong phạm vi, nàng có thể trốn đi đâu? Ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa khe sâu lập tức đất rung núi chuyển, nhưng mà, ngay nàng mặc cho số phận chờ thiên lôi đập hướng trên người mình. Một tiếng vang thật lớn sau, thiên lôi chẳng những không có bổ vào trên đầu nàng, càng thêm quái dị chính là, kia nguyên bản còn đang không ngừng thu nhỏ phạm vi thập phương đều diệt trận đỏ như máu quang cháo. Cứ nhiên đình chỉ, nàng không chỉ không có đã bị một tia tổn thương, thậm chí một điểm cảm giác cũng không có. Vân Sơ bối rối, này chuyện gì xảy ra? Yêu Nghiệt đột nhiên bừa bãi cười to lên, bản mạng khế ước ký kết sau. Mắt của hắn con người đã hoàn toàn khôi phục lại màu đen. Lúc này chính vui sướng cười ầm ầm. Tiểu Vân Vân, ra biết vì sao này thiên lôi phách không đến trên người của ngươi. Ha ha ha ha, sắc phi kia tiểu biểu đập, hại người không thành, trái lại giúp ngươi một phen. Chuyện gì xảy ra, Vân Sơ có chút không quá hiểu. Yêu Nghiệt cười đến thái sảng khoái. Bởi vì kia lôi kiếp đô bổ vào thập phương đều diệt trận trên. Vân Sơ, không phải chứ, này thực sự hay là giả? Ùng ùng, lôi vân cuồn cuộn, đạo thứ hai lôi kiếp ầm ầm rơi xuống. Lần này, Vân Sơ mở to hai mắt triệt để thấy rõ ràng, thật lớn lôi vân đích thực là đánh xuống. Đán bởi vì nàng đang thập phương đều diệt trong trận, bị trận pháp quang cháo bao phủ. Thế là kia đạo lôi kiếp nện xuống tới thời gian, trực tiếp đập vào quầng sáng trên, toàn bộ khe sâu lại một lần nữa đất rung núi chuyển. Nhưng mà ở trận pháp trong vòng Vân Sơ, nhưng trước sau bình yên vô sự, bị thiên lôi công kích thập phương đều diệt trận pháp quang cháo. Đình chỉ ở tại chỗ, bất lại thu nhỏ phạm vi, dường như chính nhìn chằm chằm trên trời thần lôi. Tính toán cùng chi nhất đạo cao thấp bộ dáng, Vân Sơ nháy mắt mấy cái, thật đúng là này thập phương đều diệt chung giúp nàng. Chợt nàng quay đầu, nhìn về phía nụ cười đắc ý đã hoàn toàn cứng ở trên mặt Sắc Phi. Cười híp mắt nói, ai, Sắc Phi thiên tử thực sự là khách khí, lo lắng ta độ kiếp thất bại, riêng đưa tới như thế một cường đại trận pháp, thực sự là vô cùng cảm kích a, Sắc Phi. Trong lòng nàng sắp hộc máu, trận pháp này, cơ hồ hao phí nàng 10 tầng hồn lực, cùng với đại lượng thần khí hòa bảo thạch, mới chống đỡ khởi lai, nhưng đó là dùng để giết nữ nhân này, không phải dùng để thay nàng độ kiếp. Đạo thứ ba kiếp lôi lại lần nữa ầm hạ, thập phương đều diệt trận thế nhưng liên thần vương cũng có thể giết chết đại sát trận. Này trận pháp mạnh bao nhiêu, có thể chống lại thiên lôi liền mạnh bao nhiêu. Không sợ thiên lôi ầm xuống, cũng không sợ quang cháo lại lần nữa thu nhỏ. Vân Sơ không chút hoang mang kéo Yêu Nghiệt ngồi trên mặt đất. Theo không gian giới chỉ chung lấy ra hai con gà nướng. Đây chính là Vân Tiêu Tông trên dưới các đệ tử thích ăn nhất toàn dầu tiểu nướng kê. Ai, đánh một trận, thật đúng là vất vả. Bụng thật đói, đến ăn một chút gì bồi bổ nguyên khí. Yêu Nghiệt, ngươi có muốn đi chung hay không nếm thử? Hảo nha, gia đã sớm đói bụng, Yêu Nghiệt cắn một miếng nướng kê. Không quên, hảo tâm, hỏi kia một bên Sắc Phi. Sắc Phi thiên tử, ngươi có thể hay không đói a? Có muốn hay không cùng nhau qua đây ăn a? Tức giận đến bản vẫn ở áp chế ma đằng sinh trưởng Sắc Phi. Trực tiếp cấp giận công tâm, phun nhất ngụm lớn máu. P.S. Tiểu kịch trường ký giả, phỏng vấn, Vân Sơ tiểu thư, làm mấy nghìn năm qua, lần đầu tiên thành công vượt qua lợi hại nhất cửu thiên thần lôi ngài nhưng có cái gì bí quyết? Vân Sơ, bí quyết, ăn nướng kê là được ký giả. Vân Sơ tiểu thư ngài biệt đùa chúng ta, ăn nướng kê thế nào xem như là bí quyết? Vân Sơ, nhưng ta độ kiếp thời gian, ngày ăn nướng kê ký giả, ngoặc kép chấm chấm. Sắc Phi thiên tử, nghe nói ngài lúc đó đã ở tràng, ngài có ý kiến gì không? Sắc Phi trực tiếp phun hảo vài búng máu, sắc mặt xanh đen, tại chỗ hôn mê, hết chương.